Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 15, yêu thích là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc đúng là bị đánh hỏng rồi, sao lại lấy tay tự mình đánh mình chứ? Âm thanh lãnh đạm quen thuộc từ phía trước truyền tới. Bạc Nghịch cứng đờ, Bạch Xương giải quyết xong cả đám người, ngồi xổm xuống, đưa tay lên trước mặt Bạc Nghịch vẫy qua vẫy lại. Bạc Nghịch không cầm lòng nổi mà đưa tay ra nắm cổ tay của cô ấy. Nhiệt độ ấm áp truyền vào bàn tay lạnh ngắt của Bạc Nghịch. Như vậy cậu mới khẳng định, người cậu nhìn thấy trước mặt không phải mơ. Thật sự, là cậu sao? Sau khi phát ra một câu cảm thán này, Bạc Nghịch say đến ngất đi. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại lần nữa, thì cậu đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Những vết máu dính trên người đã được xử lý sạch sẽ, toàn thân sảng khoái, chỉ là miệng vết thương vẫn truyền đến những trận đau rát. Cậu tỉnh rồi, dưới ánh sáng đèn ấm áp màu cam, Bạch Xương đang cầm cái bát đi tới bên giường, đưa cho cậu. Đây là tôi nhờ người làm trong khách sạn nấu canh giải rượu cho cậu đem nó uống hết đi, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bạc Nghịch bị dọa đến quên mất đưa tay ra đón bát canh. Khách sạn, ở đây là khách sạn, cậu và Hứa Bạch Xương, đơn độc ở trong khách sạn. Bị tin tức này làm cho bùng nổ, khuôn mặt trắng ngần lãnh khốc của Bạc Nghịch chỉ trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ. Cậu làm sao vậy, chắc không phải là phát sốt rồi chứ? Bạch Xương nhanh chóng thả bát canh giải rượu xuống, đưa tay sờ vào trán. Không nóng mà, Bạch Xương tự nói một mình. Bạc Nghịch nhẹ nhàng gạt tay cô ra, kéo chăn lên cao một chút che đi một nửa khuôn mặt của bản thân. Máu trên người của tôi, là cậu giúp tôi lau sao? Âm thanh của cậu rất nhỏ, có ẩn ẩn che giấu chút vui vẻ. Vốn nghĩ rằng cậu và Bạch Xương không có chút hy vọng nào. Không nghĩ rằng quanh co khúc khuỷu một hồi, vậy mà tối nay lại có tiến triển lớn đến vậy. Bạch Xương cầm lên bát canh giải rượu lần nữa. Không phải, là tôi nhờ nam nhân viên trong khách sạn lau giúp cậu. Áo quần cũng là anh ta giúp cậu thay, cậu yên tâm. Trái tim háo hức của Bạc Nghịch lại nguội lạnh, cậu như một cái xác không hồn ngồi dậy uống hết bát canh giải rượu. Cái này, là của cậu hả? Bạch Xương để bát qua một bên, cầm lên một tấm hình hỏi. Bạc Nghịch ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng lập tức hoảng hốt. Đó là bức hình mà từ trước tới nay cậu đều mang theo bên mình, bức hình Bạch Xương đứng ngược nắng quay đầu mỉm cười. Bạc Nghịch không nói chuyện, Bạch Xương liền xem đó là ngầm thừa nhận. Cô nhìn bức hình, đánh giá nói, đây hình như là lúc tôi còn học cao 2, nhưng không biết đây là hình ai chụp cũng không tệ. Bạc Nghịch giành bức hình lại, ngang ngạnh nói, tôi nhìn thấy trên diễn đàn, trong nhà mới mua máy in mới, nên tùy tiện in một tấm. Bạch Xương không thấy có vấn đề gì gật gật đầu. Ồ, bầu không khí yên tĩnh mấy giây. Bạch Xương hỏi, trên người cậu sao lại có nhiều vết thương cũ như vậy? Đều là những vết bầm rất hoàn chỉnh, giống như những vết bầm tôi nhìn thấy hồi thi cuối kỳ lần trước vậy. Nếu như là đánh nhau với những người bên ngoài, chắc chắn không thể đánh ra những vết bầm tím như vậy. Loại vết bầm này, hoàn toàn là vì đơn phương chịu đánh. Bạc Nghịch không quay đầu qua, ánh mắt ẩn chứa bi thương. Không liên quan đến cậu, tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi rồi? Bạch Xương rất không hiểu, rõ ràng lúc chúng ta vừa mới quen nhau chơi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nghịch nghĩ tới Cố Hàn, nghĩ tới fan của Bạch Xương ở trên mạng ghép Cố Hàn và Bạch Xương thành một đôi. Tim của cậu liều rất đau đớn, rất nóng nảy, rất buồn rầu. Cậu như một chiếc bình bị vỡ nát cười đáp, không phải tôi đột nhiên thay đổi, bởi vì tôi, vốn dĩ là một người như vậy. Cậu nhìn về phía Bạch Xương, ánh mắt xấu xa. Bạc Nghịch tôi, là một người như thế nào, cậu chẳng nhẽ trước giờ chưa từng nghe qua sao? Bạch Xương thản nhiên nhìn cậu. Tôi sẽ không quen biết cậu qua miệng người khác, cậu là người như thế nào, phải sau khi tôi tiếp xúc với cậu, mới có thể đưa ra kết luận. Ánh mắt của Bạch Xương vừa xinh đẹp vừa trong suốt, cô kiên định nhìn vào Bạc Nghịch, làm cho trái tim giả vờ lạnh lùng của Bạc Nghịch có dấu vết nứt ra. Bạc Nghịch âm thầm thu lại tầm mắt, đem thân thể chôn vùi trong chăn, không nhìn cô nữa, cũng không nói chuyện nữa. Nếu cậu buồn ngủ rồi, thì yên tâm ngủ đi, tôi canh cho cậu ngủ, sẽ không để cho bất cứ người nào lại ức hiếp cậu nữa. Bạch Xương nói, Bạc Nghịch co lại trong chăn, trái tim cậu lạnh lẽo cứng rắn cũng rất yếu đuối, lại bị nứt ra mấy kẽ hở. Bạch Xương cũng không nhàn rỗi, trong phòng có máy tính, cô chuyển đoạn video hôm nay vừa quay được vào trong máy tính, bắt đầu cắt nối biên tập để hôm nay đăng vlog. Rất nhanh là đến kỳ thi cấp 3 rồi, cậu muốn thi vào trường nào? Bạch Xương một lòng hai ý, nói chuyện với Bạc Nghịch. Tôi muốn thi vào Đế Đại, tôi đã hỏi giáo viên rồi, chỉ cần tôi phát huy ổn định, Đế Đại cũng không có vấn đề. Cậu cũng vậy, tuy rằng Bạc Nghịch không nói chuyện, nhưng trái tim của cậu ngày càng ấm áp. Cậu đã mất tích lâu đến vậy rồi, Hứa Bạch Sương vẫn còn nhớ đến cậu, lúc tới tìm giáo viên hỏi thành tích còn không quên hỏi giúp cậu. Với cả trong đoạn thời gian này, Hứa Bạch Sương cũng không hề xảy ra cái gì với Cố Hàn. Nếu không trên diễn đàn sớm đã lật trời rồi, có lẽ là cậu đã hiểu lầm Hứa Bạch Sương rồi. Qua một lúc Bạch Sương đem đoạn video đã sửa xong đăng lên các tài khoản xã hội khác nhau, trong căn phòng lập tức vang lên âm báo nhắc nhở đặc biệt tinh tinh rong rong. Bạch Sương nhìn về hướng điện thoại của Bạch Nghịch đang để ở trên bàn. Trên giao diện màn hình khóa điện thoại, mỗi app mạng xã hội đều nhảy ra thông báo đặc biệt theo dõi. Bạch Nghịch đặc biệt theo dõi mỗi một tài khoản xã hội của Bạch Sương. Như vậy thì cậu mới cập nhật tin tức của cô sớm nhất có thể. Bạch Nghịch tại thời điểm âm báo điện thoại vang lên, lập tức từ trên giường nhảy xuống, cầm điện thoại lên nhét vào trong chăn. Động tác cực kỳ nhanh chóng, Bạch Sương cười giống như lão hồ ly. Tôi nhìn thấy rồi, Bạch Nghịch chân trần đứng trên mặt đất, thân hình cậu cao lớn nhưng cũng gầy yếu, có lực tóc đen trên trán của cậu hơi dài, che đi một phần ánh mắt cũng không thể che được vẻ anh tuấn đẹp trai của cậu. Cậu bình tĩnh nhìn vào Bạch Sương, sau đó bước về phía cô hai bước giống như đã hạ xuống quyết tâm rất lớn, mới mở miệng. Bức hình cậu nhìn thấy rồi, đặc biệt theo dõi cậu cũng nhìn thấy rồi. Vậy cậu có nhìn thấy được sự yêu thích của tôi dành cho cậu không? Bạch Sương lần đầu tiên cảm thấy choáng váng. Cô hỏi lãn đản, yêu thích là cái gì? Thân là một vị thần, lãn đản nghĩ rồi nghĩ, nói một cách chắc chắn. Chủ nhân, yêu thích chính là muốn cùng cậu ta sinh em bé. Nhưng ta không muốn sinh em bé. Bạch Sương có chút khó xử. Vậy người hãy từ chối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãn đản tỏ vẻ đương nhiên nói. Thế là trong ánh mắt đầy ắp hy vọng của Bạch Nghịch, Bạch Sương nói. Chúng ta đều còn nhỏ, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là học tập. Cậu, tôi nói với cậu lúc nãy cậu có nghe thấy không? Tôi muốn thi vào Đế Đại, nếu như cậu muốn thi vào cùng một trường đại học với tôi, vậy tốt nhất cậu nên qua về trường học ôn tập tham gia mỗi kỳ thi đúng hạn. Bạch Sương khuyên Bạch Nghịch quay về trường, mà Bạch Nghịch thì hai mắt khép lại, thân thể lùi về sau ngã trên giường, giả vờ bị ngất xỉu. Bị từ chối rồi, lời tỏ tình của cậu bị từ chối rồi. Quả nhiên là Hứa Bạch Sương không thích cậu. Lúc vừa khai giảng học kỳ 2 năm 3, Bạch Sương ở trên mạng bị người ta bôi nhọ. Lúc trước đã từng có rất nhiều công ty giải trí tới tìm Bạch Sương ký hợp đồng, nhưng tất cả đều bị cô quyết đoán từ chối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Sương càng ngày càng nổi, những công ty này làm sao có thể can tâm từ bỏ một cơ hội kiếm tiền như vậy chứ? Cách chương.